lấy chồng quyền thế, chương 516, gây trơ xương. Góc truyện audio.com. Dung Tử Khâm muốn dùng biện pháp khoa trương nhất để tiếp nhận bất động sản Phong Việt. Không ngờ gậy ông đập lưng ông. Đó chính là hồi kết cho dã tâm của bà ta. Nhà họ Dung cứ tưởng được ngồi mát ăn bát vàng. Đường đường chính chính cắm rễ ở thành phố B kiếm bộn tiền. Ai ngờ lại bị vỡ mộng đến mất mặt như thế này. Lúc đi thì hoành tráng. Lúc về D, Lâm Thiển bị Lâm Duy Nhất xử vai ngã xuống. Vai trái đang nứt xương lại bị thương một lần nữa. Vết nứt còn nghiêm trọng hơn lúc trước. Tại bệnh viện, trong phòng cấp cứu, Lâm Thiển nằm trên giường bệnh không động đậy nhúc nhích. Lần bị thương sau còn đau hơn lần trước. Chính xác là đau thấu xương. Lâm Húc vẫn ngồi cạnh trông cô. Nhìn con gái đau đến toát cả mồ hôi lạnh. Ông chỉ mong có thể thay con chịu đựng nỗi đau này. Cố Thanh Kiêu cầm phim X, quang đến cho bác sĩ. Bác sĩ nhìn xong lắc đầu. Phải giải phẫu, nhất định phải bó bột. Bắt buộc phải tĩnh dưỡng. Tốt nhất là nằm viện. Được, mong bác sĩ xử lý sớm. Cố Thanh Kiêu không nói nhiều lời. Lập tức đồng ý, vậy để tôi thu xếp phẫu thuật luôn. Bác sĩ rời đi, Lâm Húc tự trách day dứt nói. Tiểu Thiển, đều là ba hại con. Lâm Thiển đau đến mồ hôi đầm đìa. Chỗ cô nằm ướt sũng mồ hôi. Cô nhắm mắt lại, không nên lấy một tiếng. Cố gắng chịu đựng, còn Nam Nam, Bắc Bắc thì con cứ yên tâm. Ba sẽ chăm sóc thật tốt cho bọn nhỏ. Con ở đây dưỡng bệnh cho khỏe hẳn đi. Lâm Thiên chỉ có thể khẽ gật đầu. Cô sợ há miệng ra là lại cất tiếng rên. Càng làm ba thêm lo lắng. Cố Thanh Kiêu cũng không nói gì. Chỉ đứng bên mép giường nắm chặt tay cố. Để khi đau cô có thể bóp tay mình. Không lâu sau bác sĩ đến đây giường cô vào phòng phẫu thuật. Lâm Húc xót xa đỏ cả vành mắt. Cố Thanh Kiêu cúi đầu ghé sát tai cô khẽ nói. Đừng sợ, có anh ở đây. Anh đứng ngay ngoài phòng phẫu thuật chờ em. Anh hồn khẽ lên mặt cô. Cảm thấy cả người cô thoáng run rẩy. Lâm Thiển bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Cố Thanh Kiêu và Lâm Húc đợi ở bên ngoài. Tình cảnh này cũng giống như lúc cô gặp nạn ở Đại Thanh Sơn mấy năm trước. Cũng bị cấp cứu phải nhập viện. Cũng là hai người đàn ông ngồi chờ bên ngoài cả đêm lẫn ngày không chịu rời đi. Lâm Húc ngồi xe lăn. Tay ôm mặt lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống. Tuy ở công ty ông đã thắng một trận hiển hách, nhưng một người đàn ông có tuổi gặp chuyện vợ con ly tán thì sẽ đau lòng không thôi. Dưới tình huống như thế mà Lâm Thiển đột nhiên bị thương. Ông cũng bối rối, lúc đó người đầu tiên ông nghĩ đến chính là Cố Thanh Kiêu. Nếu không có chuyện lúc trước, ông thật sự rất yên lòng giao Lâm Thiển cho Cố Thanh Kiêu. Lòng tin này vẫn tồn tại trong thâm tâm ông từ nhiều năm nay. Sau khi đến, Cố Thanh Kiêu xử lý mọi chuyện gọn gẽ, khiến Lâm Húc vừa vui mừng vừa mâu thuẫn. Lúc này ở cửa phòng giải phẫu, cả hai người đàn ông đều lo lắng cho một người bây giờ mới nói chuyện với nhau. Lâm Húc, năm đó cậu để lại đơn ly hôn đơn phương là ý như thế nào? Cố Thanh Kiêu thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trả lời, lúc ấy con có nhiệm vụ không thể không làm, có thể không thể trở về. Con không muốn cô ấy vì con mà thủ tiết cả đời. Mặc dù cô ấy luôn luôn nói chỉ cần vài năm trôi qua là sẽ lấy người khác. Nhưng con biết cô ấy sẽ không. Lâm Húc, quả đúng là như vậy. Cậu thật là suy nghĩ quá chu toàn. Nhưng tôi không cảm ơn cậu vì điểm chu đáo này đâu. Vì cậu quá cẩn thận mà Tiểu Thiển nhà tôi đau khổ khôn nguôi. Cậu có biết không, Cố Thanh Kiêu, con biết, con cũng không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Lâm Húc vừa nhắc lại chuyện cũ đã nghiến răng tức giận. Mẹ cậu đổ lỗi cho Lâm Thiển làm ba cậu đột quỵ. Tiểu Thiển cũng không dám nhìn mặt người ba bị đột quỵ của cậu. Cũng vì chuyện này mà nó bị mang tiếng sát phu, lúc mẹ cậu đuổi nó đi. Tất cả người nhà cậu không có một ai lên tiếng bênh nó. Cậu có biết lúc đó trái tim nó bằng giá tuyệt vọng đến mức nào không? Cố Thanh Kiêu cúi đầu. Con xin lỗi, Lâm Húc, bây giờ cậu đã biết ba ruột của Nam Nam Bắc Bắc là ai chưa? Cố Thanh Kiêu,